Chương 371, 32 cường sinh ra, cuộc thi vòng loại. Uy lực cường đại hỉ ở bỉm tuyệt chiêu mang theo tê thiên liệt địa rôn nở dê như uy lực cực lớn thôn vệ nửa bên nơi so tài. Mẹ tua rột còn có hưu đùn toàn bộ không cách nào may mắn thoát khỏi bị một trận ánh lửa nhân chìm. Mạnh mẽ xung kích sóng khí bình quét bắt phương, cự ly nổ tung điểm gần nhất Sơn Lam Đại Thúc còn có hắc y ly trọng tài cu nở dê không có thể may mắn thoát khỏi. Hai cái người bị sông tới mặt cơn lốc trực tiếp hất bay đi ra ngoài, liên tiếp phiên hảo lăn lộn mấy vòng. Ba y y nha tỷ dạ nỉ tạ tử hình một đòn dư âm còn chưa dẹp loạn, giữa không trung gạ cổm tức giận gào thét phát sinh một trận cao vút tiếng rồng âm. Kim quang bắn mạnh, thoáng như sao chổi rơi rụng, cùng xa đế vương huệ cực kỳ ác liệt xung kích uy lực toàn trùng mà xuống. Lại nghe thấy một tiếng nặng nề tiếng vang ầm ầm tiếng, uy lực cường đại gạ ỉm hạt tuyệt chiêu từ không trung tà đâm lý giết tới mặt đất. Ở chiết chuyển một cái 120 độ giác sau đó bình sát mặt đất một đường thẳng xuyên qua toàn bộ nơi so tài. Hai tiếng kêu gào tiếng, mẹ tùa rột thân thể to lớn cùng hữu đùn thân thể tung bay phi xuất đập xuống đến nơi so tài ở ngoài. Ở mạnh mẽ quán tính ảnh hưởng, gạ cổm chân nhắn mà trên bay tới giữa không trung, thân thể giãn ra lẳng lặng đỉnh nổi giữa không trung cùng tỷ dạ nhì tạ xa xa đối lập. Một lúc lâu, đệ nhất hội trường bình luận viên trước tiên hắc y trọng tài một bước kinh ngạc nói. Chuyện này thực sự là quá khủng bố, mẹ gạ tỷ dạ nhỉ tạ tính chất hủy diệt hỉ ở bìm đem nửa cái nơi so tài đều hóa thành một vùng phế tích, uy lực này càng là khủng bố như vậy làm người khó có thể tin. Còn đối với mẹ tủa ruột cùng mẹ gạ hữu đủng thi lấy một đòn tối hậu mẹ gạ gạ cộm, chúng ta lần này tận mắt chứng kiến đến sự mạnh mẽ lực phá hoại. Bất quá lần này chúng ta chứng kiến địa điểm không phải ở xì nổi quán quân liên minh giải thi đấu trên. Mà là phát sinh ở hồ hền liên minh the hệ vở gỡ rằng cổn phở rẹn sở thứ 7 hội trường bình luận viên nói xong, hiện trường khán giả còn không có từ vừa nay trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hiện trường không có một cái vỗ tay, mấy vạn người nhìn về phía tỷ dạ nhị tạ cùng gạ cổm ánh mắt ngoại trừ sợ hai ở ngoài chính là kinh sợ, này hai con bổ kẻ mẩn ở trong mắt mọi người nghiễm nhiên cùng tử thần. Còn có ma vương không khác? Rơi không nhẹ hắc y gì trọng tài cuối cùng cũng coi như lấy lại tinh thần, lắc lắc hôn loạn đầu vốn định nâng kỳ ngay đầu tiên tuyên bố thi đấu kết quả, thế nhưng về quá vừa nhìn, nguyên lai trên tay hắn này hai mặt cờ nhỏ dĩ nhiên chỉ còn dư lại một cái độc nhất, mặt cờ lúc nào bị thiêu hủy hắn dĩ nhiên không có chút nào biết. Cuối cùng có chút buồn cười tài phán tiên sinh không thể làm gì khác hơn là vung vẩy hai cái độc nhất lớn tiếng tuyên án nói, mẹ tua ruột cùng hữu đùn đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Tỷ dạ nhỉ tạ cùng gạ cổm thắng lợi, vì lẽ đó bản cuộc tranh tài thắng lợi cuối cùng giả là vạ lệ tạo. Long tuyển thủ tuy rằng chúng ta vô tội tài phán tiên sinh hiện tại bộ này dáng vẻ thật là có chút buồn cười, thế nhưng hắn tiếng nói nhưng là len ken ma nhờ me. Khôi phục năng lực hoạt động tỷ dạ nhỉ tạ cùng gạ cổm trên người lưu chuyển một trận huyễn thải ánh sáng, từ mẹ gạ hình thái biến trở về đến nguyên thủy hình thái. Hay là cảm giác được này ác liệt cùng cuồng bạo khí thế biến mất rồi. Vì lẽ đó hiện trường khán giả lúc này mới báo lấy một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Dứt bỏ vừa nãy này dọa người một màn không nói chuyện, cùng xa đế vương cùng xạ nở tỏm bạo quân phần này thực lực đầy đủ xứng với này tên gọi. Được thật là lợi hại trên thính phòng, ạ ngơ ngác mà nhìn nơi so tài đứng sóng vai tỷ dạ nhỉ tạ cùng gạ cổm lăng lăng nói rằng, chuyện này đây chính là mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn sau bổ kẹ mẩn thực lực chân chính sao quả thực là quá mạnh mẽ rồi ngồi ở Ars bên người mát hai mắt tỏa ánh sáng, ở vây đỡ long đồng thời dĩ nhiên không quên đả kích một tí Ars quân, nói thế nào nhân ra QNZ là thượng giới rồ ở tổ liên minh sỉ vợ lít quán quân, thực lực và ngươi cái này liền thứ tự đều không có bắt được người. Đương nhiên là không giống nhau rồi nếu như là bình thường. Nếu như Matt nắm lời nói này đến chế nhạo hắn Ars quân nhất định sẽ biện giải một phen, thế nhưng lần này lạ kỳ không có lên tiếng phản bác. Từ trong lồng ngực lấy ra cao y viên Na Y Long ở lúc trước giao cho hắn khối này mẹ gạ tiến hóa thạch, quay đầu nhìn trên bả vai tiểu bì đồng học nam tiếng tự nói, tiếp chủ, ngươi nói, lẽ nào thật sự chỉ có tiến hóa mới có thể đại biểu tất cả sao trên thính phòng bên này Ars xoắn suýt Long là không biết. Vị kia tuổi so với long lớn hơn gần gấp đôi đại thúc tuổi trung niên thu hồi mất đi năng lực chiến đấu cùng bị đánh về nguyên hình hảo ưu đùm, vo nở dê qua nơi so tài hướng về long đi tới. Nắm này một đôi quả hương bùa đại bàn tay, Sơn Lam đại thúc vô long vai cười nói, chúc mừng ngươi có thể xông vào 32 cường, tuy rằng thật đáng tiếc, Thế nhưng trải qua vừa nãy như vậy đặc sắc chiến đấu ta trải qua rất thỏa mãn rồi. Sơn Lam tiên sinh mẹ gã hưu đủn vừa nãy cũng làm cho ta ăn rất lớn cả kinh. Nói thật sự, từ cuộc thi dự tuyển đến thăng cấp ái, ta nhất hưởng thụ lượng trận chiến đấu chính là cùng Sơn Lam tiên sinh người thi đấu. Long cười nói, có chút tiếc nuối, lấy Sơn Lam tiên sinh thực lực vốn nên thu hoạch một cái cuộc thi vòng loại tư cách, nhưng là quy tắc vô tình. Ngày hôm nay đa tạ rồi nghe được lòng Sơn Lam đại thúc không có quá để ý, đối với ta mà nói, nếu như không lấy được xuất sắc như vậy xông không xông vào cuộc thi vòng loại quan hệ cũng không lớn, nếu dừng lại ở thăng cấp tái, nói như vậy chúng ta rèn luyện còn chưa đủ. Đón lấy ta sẽ tiếp tục tu hành rèn luyện chính mình, sang năm một lần nữa khiêu chiến liên minh đại hội, lấy trở thành bổ kẻ mần đại sư làm mục tiêu cuối cùng. Nghe được trước mắt vị này đại thúc tuổi trung niên Long có chút sững sờ. Sơn Lam đại thúc không có cái gì chỗ thần kỳ, này vốn là Ars còn có phần lớn nhiệt huyết huấn luyện ra thường thường treo ở bên mép một khẩu hiệu, thậm chí Long QNZ là coi đây là mục tiêu mà từ cạn tổ khu vực bắt đầu vẫn du lịch đi tới bảo thạch đại lục. Thế nhưng không biết tại sao, nghe được trước mắt vị này trải qua bôn nở 10 tuổi ra mặt đại thúc hô lên câu này khẩu hiệu thì, Long có dũng khí nổi lòng tôn kính cảm giác. Ở đây trước Long liền đã nói qua, liên minh đại hội trên thực tế người trẻ tuổi sân khấu, như Sơn Lam đại thúc lớn như vậy số tuổi còn phấn khởi chiến đấu ở cái này trên sàn nhảy thật là thưa thất người chi lại thiếu. Bao nhiêu người ở tuổi trẻ người thời điểm, đầy cõi lòng một bầu máu nóng lấy đại sư cấp huấn luyện ra làm mục tiêu mà quăng đầu lâu tung nhiệt huyết, thế nhưng theo năm tháng từ trần, tuyệt đại mấy người đầy ngập nhiệt huyết cuối cùng chung quy là theo thời gian chậm rãi quên lãng ở giang hồ. Long không khỏi nghĩ nổi lên đương nhiệm ở nổ và khu vực quán quân liên minh tôn giả án đờ đại thúc, vị này thiên phú cũng không kinh diễm đại thúc vẫn cứ dựa vào chính mình nỗ lực, mấy chục năm trước sau như từ lúc chưa từ bỏ lý tưởng của chính mình cùng mục tiêu. Cuối cùng, rốt cục ở biết thiên mệnh chi niên thành công đăng nhập ở nổ và khu vực quán quân cung điện, trở thành thế công nhận bổ kẻ mẩn đại sư cấp huấn luyện ra. Ta từ chưa vì chính mình tiền đồ cảm thấy lo lắng. Ta cũng không từng có mê man cùng bàng hoàng thời điểm, bởi vì niềm tin của ta trước sau như một, xuyên qua lý tưởng của ta. Chỉ cần ta còn có một hơi ở, ta sẽ lần lượt từ nơi ngã xuống bò lên, lý tưởng của ta vẫn còn, tất cả chỉ có điều là làm lại từ đầu. Đây là án đờ ở đăng nhập quán quân cung điện đối mặt phóng viên phỏng vấn thì nói tới một đoạn văn, đây là ở nổ vạ liên minh quán quân tôn giả nhân sinh cách ngôn, đồng thời cũng bị tôn sùng là thế giới danh nhân bách cú dốc lòng danh ngôn một trong. Từ trở thành huấn luyện gia ngày bắt đầu, dòng dã trải qua 40 nóng lạnh, Ander đại thúc dùng chính mình chân thực thí dụ hướng về đại gia giải thích như thế nào bất khuất đấu sĩ Long cung kính mà đối diện trước Sơn Lam đại thúc cúc cung trí kính, có thể mấy chục năm như một ngày chân chính đem câu nói này treo ở bên mép người, vị đại thúc này tinh thần khiến người ta kính nể vì thế mà tròn váng. Mặc kệ tương lai như thế nào, mặc kệ tiền đồ như thế nào, chí ít hắn đều ở con đường này trên trước sau như một mà không ngừng tiếp tục đi. Ở 4 giờ chiều, ta mở cái phân hội trận thăng cấp tái giai đoạn hết thể thi đấu rốt cục toàn bộ chiến thôi. Hồ Hến liên minh the hệ vở gỡ rằng cổn phở rẹn sở cuối cùng 32 cường tiêu chuẩn toàn bộ sinh ra. Tu sửa sau một ngày, nay một đường giết vào cuộc thi vòng loại 32 người đem ở the hệ vở gỡ rằng cổn phở rẹn sở chủ hội trường tiến hành cuối cùng đại chiến sinh tử. Mộ che hỏa diễm cháy hừng hực. Khối này nơi so tài đồng dạng chứng kiến hổ hền liên minh rất nhiều trận đỉnh cao chi chiến. Từ 640 tên tinh anh huấn luyện ra trong bộc lộ tài năng 32 người, không thể nghi ngờ, bọn hắn đều là liên minh tinh anh trong tinh anh, tương lai chúc cho bọn họ, sáng lập bổ kẻ mận đại sư chuyển kỳ con đường bắt đầu từ nơi này lòng, giải lệ, tu cô, dìm mì còn có as. Năm người này từ mấy cái không giống phân hội trận một đường lang bạt lại đây toàn bộ hội sư cuộc thi vòng loại. Từ thời khắc này bắt đầu, trong bọn họ hai cái người lúc nào cũng có thể hội lẫn nhau gặp phải. Bắt đầu từ bây giờ, ở vô tình thắng bại quy tắc trước mặt, hết thể đều là vì cuối cùng xuất sắc bởi vì cuộc thi vòng loại giai đoạn hết thể thi đấu đều sẽ đặt ở chủ hội trường tiến hành. Hơn nữa toàn bộ chọn dùng chính là 6 đối với 6 toàn viên đối chiến, vì lẽ đó mỗi ngày hạn chế nhiều nhất chỉ tổ chức tứ cuộc tranh tài. Như là hiệp tháng 1 năm 32 cường thì có 16 cuộc tranh tài cần diễn ra bôn nở ngày thời gian, còn có 16 tiến vào 8, 8 tiến vào 4, 4 tiến vào 2 cùng với cuối cùng trận chung kết. Bởi vậy cuộc thi vòng loại giai đoạn tuy rằng tổng đấu trường thứ không nhiều, thế nhưng trải qua thời gian nhưng là không cần cuộc thi dự tuyển giai đoạn cùng thăng cấp tái giai đoạn ngắn, liên đối tổng trận chung kết cùng nghi lễ bế mạc tổng cộng muốn cửu thiên thời gian. Lợi dụng cuộc thi vòng loại trước một ngày thời gian nghỉ ngơi, mọi người từng cái điều chỉnh tình trạng của chính mình đồng thời dồn dập điều binh khiển tướng, như là như vậy dạy đặc tái trình đối với bổ kẹ mẩn thể lực cùng trạng thái tinh thần là một cái thử thách to lớn. Tuy rằng có bổ kẹ mẩn trung tâm, thế nhưng QNZ không bảo đảm có huấn luyện ra ở trải qua đại chiến hoặc là thắng thảm sau đó hắn bổ kẹ mẩn thông qua một ngày thời gian tu dưỡng liền có thể 100% khôi phục cha NZ tha y vào lúc này đại đa số huấn luyện gia hội vì chính mình bổ kẹ mẩn khỏe mạnh suy nghĩ nhượng chúng nó treo lên đỉnh chiến bài, lại như là túc cầu thi đấu như vậy, đương chủ lực nghỉ ngơi lấy sức thời điểm liền hẳn là phái đội hình dự bị, lúc này liền phi thường thử thách mỗi. Lần nơi dự thi huấn luyện ra băng ghế độ dài. Long đương nhiên tất nhiên là không cần phải lo lắng, hắn dưới tay bổ kẹ mẩn thực sự là quá hơn nhiều, hơn nữa từng cái thực lực còn không lại, chỉ cần hắn nghĩ, Long hoàn toàn có thể ở cuộc thi vòng loại giai đoạn mỗi hồi hợp đều phái ra một bộ bất tận tương đồng sửa mặt đến. Ngoại trừ Long ở ngoài, nơi này thu phục bổ kẹ mẩn nhiều nhất chính là dì Mỹ Quân, hơn nữa dưới tay hắn ngoại trừ vài con chủ lực cùng vương bại ở ngoài, đại thể thực lực QNZ là khá là bình quân. Chuyên tấn công Long hệ dở dạ gồng thai thuộc tính ra dữ lệ cùng hỏa hệ phỉ dở thai thuộc tính tủ cổ chan, tuy rằng các nàng thu phục bổ kẹ mẩn ở về số lượng cũng không chiếm ưu, thế nhưng ở chất lượng trên cũng tuyệt đối có bảo đảm. Đặc biệt là dữ lệ, này một bộ xa hoa Long hệ dở dạ gồng thai đội hình tùy tiện nắm một con suất đến đặt ở những khác huấn luyện ra nơi đó đều có thể coi như chủ lực còn có vương bài đến bồi dưỡng, Long hệ dở dạ gồng thai gia tộc cũng không có người yếu ạ. Nên tính là mấy cái người trong thực lực dù sao kem có ý nhất một cái, hơn nữa hắn dưới tay bổ kẻ mẩn thực lực chênh lệch khá lớn. Asma nhờ nhất đội hình này tự không cần phải nói, tuyệt đối là hắn cạn tổ lữ hành thời điểm này mấy cái lao đầu, ngoại trừ trạ dị dơ, vì nở xọa cùng bờ lặt tỏa xệ này mấy cái tuyệt đối chủ lực ở ngoài, như là sờ nọ lặt cùng lạp tợ giặt còn có thịt ghi hot chúng nó thực lực đều rất tốt. Mà As ở rồ ở tổ lữ hành thời điểm thu phục bệ ổ ịp cùng nọc ta xem như là thê đội thứ hai, ở bảo thạch đại lục mới thu phục một đám tiểu các bạn bè cuối cùng, bất quá thực lực và rồ ở tổ khu vực này vài con cu nở dê không kém là bao nhiêu. Ở Long xem ra, As trên tay đội hình tập hợp một bộ chủ lực miễn cưỡng có thể, nhưng hắn băng ghế cùng thay thế bổ sung liền dường như khó làm. Coi như miễn cưỡng có thể đủ xa u con. Ở về mặt thực lư cờ cùng thê đội thứ nhất đội hình chủ lực so ra thực sự là ca cờ hờ nhau rất xa, không đủ để đảm đương chức trách lớn. Quyết chiến sắp tới, bộ kẻ mẩn trung tâm nhưng là như trước bận rộn, đại gia đều vội vàng điều binh khiển tướng đây, Long trước tiên đem thủ hạ bộ kẻ mẩn tiến hành một phen thay máu. Ở lúc buổi tối, cuộc thi vòng loại hiệp một phân tổ rốt cục xuất đến rồi, nhìn thấy trên màn ảnh lớn đối chiến phân tổ Long cùng Ảt cùng nhau sửng sốt. Yêu! Không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên làm sao nhanh liền gặp gỡ, ai ai, xem ra này đều là mệnh A. Long nhìn trên màn ảnh lớn đối chiến tin tức cười nói, chiều nay trận thứ 2 thi đấu, vạ lệ tảo Long đối chiến vạ lệ tảo As. Ha ha, chúng ta ở cạn tổ liên minh thời điểm bắt đầu, lại cùng nhau tham gia rổ ở tổ liên minh đại hội, lần này rốt cục ở hồ hền liên minh trên có trình diễn một hồi vạ lệ tảo đẹp bị chiến sao Long vẻ mà tung dung. Tuy rằng đối với cái này phân tổ có chút bất ngờ, thế nhưng là cũng không phi thường lưu ý hơn nữa đồng dạng là người quen, à cùng may đồng học nhưng bất đồng, đối chiến tiểu tử này Long nhưng là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Chỉ có điều, canh giữ ở trước máy truyền hình vạ lệ tảo láng giềng môn e sợ trong lòng chỉ sợ sẽ có như vậy một ít ý nghĩ đi, dù sao thủ hiệp sau cuộc tranh tài hai người nhất định có một vị muốn phai nhạt ra khỏi the hệ vở gở rằng cồn phở rẹn sờ tranh quan hàng ngũ. Hơn nữa 89 phần 10 là As không thể nghi ngờ. Đúng, chính là hắn, so sánh hai người ở Indigo League cùng Silver League chiến tích, xem trọng As người lắc đắc không có mấy. Tu Cổ Chan còn có cùng As đồng thời lữ hành bờ dọc quân bọn hắn mỗi một người đều im lặng không lên tiếng, mà As khi nghe đến Long sau đó lập tức không chút nào yếu thế mà vung quyền nói rằng, yên tâm đi, ta sớm có chuẩn bị tâm lý. Mặc kệ đối thủ là ai ta đều tuyệt đối sẽ thủ thắng. Long nặn nặn nắm đấm cười ha ha, đối với As không chút phật lòng. Người này tính cách chính là như vậy, trời sinh yên vui phái, trước đây còn không là nói nhau nhau ồn ào hô muốn đối chiến xỉn thì ạ cùng lộ eo ấy tới, người này mặc dù là đối mặt liên minh quán quân cùng tứ thiên vương đại sư QNZ là xưa nay không biết lùi bước sợ hãi là vợ ơn tờ gì, phần này tâm thái đúng là đáng giá tán thưởng. Nếu ngươi đều nói như vậy, yên tâm như vậy hảo, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình.